Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 671, chương 670 Lý Nhị phải bị khí khóc. Tô Nhiễm trong lòng lột bột một chút, thực sự có, nàng nhỏ giọng hỏi, thực sự có, Nguyệt Tỷ Nhi gật đầu. Chỉ là, nếu muốn sinh ra nhi tử tới. Bọn họ lại muốn trả giá tương ứng đại giới, chỉ cần có thể sinh ra nhi tử tới. Ta tưởng bọn họ mặc kệ cái gì đại giới đều sẽ cam tâm tình nguyện trả giá, Tô Nhiễm nói, cũng là. Nguyệt Tỷ Nhi lại câu môi cười, tựa như lúc này đây, ta biết rõ nếu muốn thấy ngài, ta nhất định phải đáp ứng thái tử điều kiện này, chính là vẫn là đáp ứng rồi, như vậy, nói ra bí mật này. Cũng chính là ta trả giá đại giới, đứa nhỏ này. Tô Nhiễm ngực lại mềm nhũn, nàng vội vàng đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Mấy năm nay thật là khổ ngươi. Ta không khổ, này không phải lại gặp được ngài sao? Còn có thể bị ngài trước sau như một như vậy quan ái. Ta cảm thấy mỹ mãn, Nguyệt Tỷ Nhi thuận thế giúp vào Tô Nhiễm trong lòng ngực. Hơn nữa. Ta làm hại Vinh Vương Điện Hạ bốn cái nhi tử đều thành như vậy. Ngài đều không có trách cứ quá ta một câu. Ta quả thực quá hạnh phúc. Ngươi là cái hảo hài tử. Mặc kệ làm chuyện gì. Ta đều tin tưởng ngươi có ngươi lý do ở. Nếu từ những cái đó hài tử trên người lấy rớt một ít đồ vật. Là có thể đổi đến bọn họ cả đời bình an. Kia cũng đáng đến. Tô Nhiễm sờ sờ nàng đầu nói, Nguyệt Tỷ Nhi tức khắc cười đến càng vui vẻ, nhưng mặc kệ nói như thế. Nào, ngài có thể như vậy lý giải ta, lòng ta vẫn là thật cao hứng. Còn có Vinh Vương Điện Hạ cùng Vinh Vương Phi, hai người bọn họ cũng vẫn luôn đều thập phần phối hợp ta sở hữu hành động. Thân thủ đem hài tử đưa đến ta trên tay. Trơ mắt nhìn ta đối kia mấy cái hài tử xuống tay bọn họ lại đều cố nén đi xuống. Bọn họ mới là trên đời này nhất gian nan người, nói chuyện. Nguyệt Tỷ Nhi lại chậm rãi chi khởi thân thể. Về sau có thời gian nói. Ngài vẫn là nhiều trần an bọn họ đi. Ta không có việc gì, bọn họ đương nhiên cũng là muốn trần an. Chính là ngươi chẳng lẽ trả giá cũng ít sao? Bọn họ tốt xấu bên người còn có cái bả vai có thể dựa một dựa. Ngươi lại là cái gì đều không có lý. Tô Nhiễm lắc đầu, liền đem nàng đầu cấp ấn ở chính mình trên vai, Nguyệt Tỷ Nhi lần này không có lại dễ dụa. Nàng dịu ngoan đem đầu dựa vào Tô Nhiễm trên vai, cùng cái tiểu hài tử dường như ha ha nở nụ cười, cuối cùng. Các nàng hai cũng chưa nói nhiều ít lời nói, bất quá là dựa vào ở bên nhau ngây ngô cười phơi nắng thôi, thấy xong rồi Nguyệt Tỷ Nhi. Tô Nhiễm đi ra Khâm Thiên Giám. Liền nhìn đến một chiếc xe ngựa chính ngừng ở phía trước, đường Tô Nhiễm tới gần. Màn xe xốc lên, lộ ra thình lình đó là thái tử kia Trương Tuấn Mỹ khuôn mặt Trấn Tây Vương Phi. Đa tạ thái tử hướng nàng chắp tay hành lễ, Tô Nhiễm khuất thân đáp lễ. Nguyệt Tỷ Nhi nói những lời này đó, thái tử điện hạ ngài hẳn là đều đã biết, vậy không cần ta nói thêm nữa. Chỉ là nàng cũng đã đem nói thật sự minh bạch. Muốn nhi tử nhất định phải trả giá đại giới. Chỉ mong các ngươi đã làm tốt trả giá tương ứng đại giới chuẩn bị, đây là tự nhiên, thái tử. Bình tĩnh gật đầu, trên mặt duyên dáng đường cong cũng bởi vì đến nhi tử có hy vọng mà nhu hòa rất nhiều. Hai mắt càng là lấp lánh tỏa sáng, có vẻ cả người đều sinh khí bừng bừng, Tô Nhiễm nhìn hắn một cái liền cúi đầu. Một khi đã như vậy. Kia thần thiếp cáo từ Trấn Tây Vương Phi đi thong thả. Đúng rồi, nghe nói Vinh Vương trưởng tử lập tức liền phải đại bãi 10 tuổi sinh nhật yến. Người nếu đã trở lại, cũng vừa lúc cùng hắn đoàn tụ một chút thái tử gật đầu. Đã kêu người buông xuống màn xe Tô Nhiễm khóe miệng hơi câu, đó là tự nhiên, nàng nhẹ giọng nói câu. Đem hắn nói trả lại cho hắn, lại quá thượng mấy ngày. Vinh Vương Thế Tử 10 tuổi sinh nhật yến liền vô cùng náo nhiệt tổ chức lên, Vinh Vương vốn dĩ. Chính là cái hỗn không tiếc chủ, hắn lại có tiền, mỗi năm chỉ là từ Hoàng Cung được đến ban thưởng đều dùng không xong. Cho nên lần này cấp nhi tử ăn sinh nhật, hắn dứt khoát liền ở Vương Phủ bên ngoài triển khai tiệc cơ động. chỉ cần là đi ngang qua người đều có thể lại đây ăn tượng một đốn. Đến nỗi cái này lễ tiền sao? Tùy ý liền hảo, hắn không để bụng, Tiệc Cơ Động liền bày 3 ngày. Đã kêu toàn kinh thành các ba tánh đều ăn cái bụng nhi viên. Chẳng qua những người này ăn no cũng không có khen Vinh Vương một tiếng hảo. Ngược lại ngầm bắt đầu chê cười hắn là cái coi tiền như rác. Thân là vương gia, không vì ba tánh làm một chuyện tốt, hiện tại thỉnh đại gia ăn bữa cơm, coi như làm là đền bù. Huống chi, này còn không phải chính hắn kiếm tiền đâu. Hắn thiêu kia đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Ai, người nhà, này lại là hà tất. Những lời này Tô Nhiễm đương nhiên đều nghe được. Nàng nhịn không được đối Vinh Vương lắc đầu thở dài, Vinh Vương lại cười hì hì. Rất cần thiết à, bởi vì ta cao hứng. Hơn nữa, tỷ tỷ ngươi xem nhiều người như vậy đều tới tham gia ta nhi tử sinh nhật yến. Chẳng lẽ ngươi không cao hứng sao? Cao hứng, nàng đương nhiên cao hứng. Chính là mặc kệ hắn có hay không bại cái này Tiệc Cơ Động. Nàng đều sẽ cao hứng hảo sao? Tô Nhiễm lắc đầu, về sau ngươi vẫn là đừng như vậy, hảo hảo. Tỷ tỷ ngươi cứ yên tâm đi. Ta cũng liền như vậy nháo một hồi. Lần sau nếu muốn lại như vậy náo nhiệt nói. Kia đến chờ đến nhà ta niệm tỷ nhi thành thân. Nhưng cái này hổ nha đầu gả hay không phải đi ra ngoài vẫn là một chuyện đâu. Vinh Vương không để bụng xua tay. Tô Nhiễm liền lại là một đốn, Vinh Vương trưởng nữ niệm tỷ nhi. Cũng là đương kim thánh thượng thân phong Uyển Nhu quận chúa. Người lại một chút đều không Uyển Nhu. Cũng không biết có phải hay không lần đó bị Hiểu tỷ nhi Châu tỷ nhi mang theo đánh Trương gia hài. Từ một đốn sau. Nàng tiềm tàng thô bạo tính tình bị khai quật ra tới. Dù sao từ đó về sau, đứa nhỏ này liền càng ngày càng biêu hãn. Không chỉ có ở nhà trấn áp đến các đệ đệ muội muội đều đối nàng cúi đầu xưng thần. Bên ngoài những cái đó hoàng thân hậu duệ quý tộc nhóm chỉ cần không phục nàng. Cơ hồ đều bị nàng giáo huấn quá. Nàng còn thích luyện quyền cước, chết sống làm Vinh Vương cho nàng thỉnh cái quyền cước sư phó. Bởi vậy, những cái đó trong kinh thành tiểu thư khuê các nơi nào vẫn là nàng đối thủ. Một đám đều bị nàng cấp đánh đến răng rơi đầy đất. Nàng hồ quận chúa danh hào cũng dần dần nổi danh. Hiện tại chỉ sợ cũng chưa vài người nhớ rõ nàng chân chính phong hào là Uyển Nhu quận chúa đi. Vì thế, Vinh Vương Phi còn lôi kéo Tô Nhiễm khóc lóc kể lể thật nhiều thứ. Nàng cầu Tô Nhiễm hào hào khuyên nhủ Vinh Vương. Chạy nhanh quản quản cái này nữ nhi đi. Chính là Vinh Vương lại cảm thấy nữ nhi như vậy thực hào. Căn bản là không muốn đi nhúng tay. Nghĩ niệm tỷ nhi, Tô Nhiễm liền lại nghĩ tới nhà nàng Châu tỷ nhi. Nàng cũng một cái đầu hai cái đại, niệm tỷ nhi mắt thấy cũng lớn. Người liền tính không ước thúc nàng tính tình. Tốt xấu cũng nhiều giúp nàng lưu ý một chút thích hợp hôn phu người được chọn. Nếu thật có thể tìm được liền thích nàng như vậy tính tình nam hài tử. Kia không phải khá tốt sao? Hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể như vậy khuyên Vinh Vương, Vinh Vương nghĩ nghĩ. Tựa hồ cũng là đạo lý này. Hảo đi, ta biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ mong hắn biết đi. Tô Nhiễm đỡ chán, Tây Bắc nơi đó còn có rất nhiều sự đang chờ nàng lý. Lần này đã tới một hồi. Kế tiếp đã nhiều năm nàng hẳn là đều sẽ không lại đến. Nơi này rất nhiều sự tình, nàng tự nhiên vô lực cũng không tâm lại quản, bất quá cũng may bọn đệ đệ đều lớn. Đại gia cũng đều càng ngày càng hiểu chuyện, hắn cũng không cần lại vì bọn họ thao quá nhiều tâm, chờ Vinh Vương trong phủ 3 ngày Tiệc Cơ Động. Bãi xong, Tô Nhiễm lại phải rời khỏi, có lẽ là bởi vì đã phân biệt quá nhiều lần duyên cớ. Cho nên lần này bọn họ rời đi, toàn ca nhi bọn họ đều không có lại biểu hiện ra quá nhiều không tha. Toàn ca nhi thậm chí còn cười tủm tỉm đối Tô Nhiễm xua tay. Tỷ tỷ, một đường cẩn thận, lại quá mấy năm chúng ta kinh thành tái kiến. Ân, lại quá mấy năm, kinh thành tái kiến, Tô Nhiễm cũng hướng hắn xua xua tay, trở về đường xá dài lâu lại nhàm chán. Còn hảo Tô Nhiễm bên người mang theo cái Lan tỷ nhi. Lan tỷ nhi bên người lại mang theo nàng hoàng đế ông ngoại. hoàng hậu bà ngoại còn có thái tử cựu cựu thái tử phi mợ đưa mấy xe ngựa lễ vật. Hai người liền ở trên đường hủy đi lễ vật ngoạn nhi. Chờ lễ vật hủy đi xong thời điểm, các nàng cũng vừa lúc đến Tây Bắc kinh thành bên kia truyền đến tin tức. Thái tử phi lại có hỉ, vừa mới về đến nhà. Tô Nhiễm liền nghe được Lý Nhị nói như vậy câu, Nga. Đây là chuyện tốt à. Tô Nhiễm vội vàng gật đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Thái tử phi này một thai là có thể sinh đứa con trai ra tới. Giai đại vui mừng, chính là, vì cái gì nàng phát hiện Lý Nhị sắc mặt lại rất khó coi. Là ta không ở thời điểm, bên này lại phát sinh chuyện gì sao? Nàng nhỏ giọng hỏi hắn, vừa dứt lời. Nàng liền phát hiện người nam nhân này sắc mặt càng khó nhìn, nàng đoán đúng rồi, rốt cuộc chuyện gì? Tô Nhiễm lôi kéo hắn truy vấn, nam nhân xoay đầu đi không nói lời nào, như vậy biệt biệt nữ nữ bộ. Dáng, hẳn là không phải cùng Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi có quan hệ. Hắn đối hai cái nhi tử từ trước đến nay tàn nhẫn độc ác thật sự. Vậy chỉ có thể là nữ nhi, nhưng hiểu tỷ nhi đã xuất giá. Không lâu trước đây mới viết thư tới nói có hỉ, nàng đang bị Lưu gia người thật cẩn thận hầu hạ rất. Cho nên, không phải hiểu tỷ nhi, vậy chỉ có thể là Châu tỷ nhi. Tô Nhiễm cẩn thận nghĩ nghĩ. Nàng sẽ biết là cái kia từ xa. Hừ, nàng lời nói vừa mới xuất khẩu. Nam nhân liền xoay đầu đi, hoán hận phát ra một tiếng hừ lạnh, tên tiểu tử thúi này. Cư nhiên thật là có vài phần bản lĩnh. Liền mấy năm nay, hắn ở thám báo doanh quá đến như cá gặp nước, đã lập hạ không ít công lao. Ta lại điều hắn đi tiên phong doanh. Tiểu tử này, hắn thế nhưng còn cái gì? Tô Nhiễm lại truy vấn, hắn thế nhưng liền cùng Châu tỷ nhi hỗn đến cùng nhau. Hai người cùng nhau truy kích ngoại địch, còn càng đánh càng lửa nóng. Nam nhân giàu dĩ trong thanh âm mang theo vô tận ủy khuất cùng bi phẫn. Quả thực đều phải bị khí khóc. Hết chương.